Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 128. Ảo giác, ma giới, cùng tiên giới không có khác nhau lớn gì. Lâm Nam tiện tay mở một cái lối đi, cũng không biết mình thế mà liền ra bây giờ người ta trong khuê phòng. Mà Lâm Nam đi tới về sau, Trung Oánh các nàng cũng chỉ là theo thứ tự đăng tràng. Đợi đến nữ tử kia mở cửa phòng lúc, Trung Oánh mới khó khăn lắm từ bí cảnh lối vào đi tới. Mà đợi đến Mộ Tùng ra đến thời điểm, vừa vặn nghe được nữ tử hô to, có ai không, có thích khách, thế là, làm Kỷ Yên cùng Kỷ Ninh đi ra. Lâm Nam đem thông đạo đóng lại về sau, bọn họ đã bị người bao bọc vây quanh, bất quá, không người nào dám động thủ. Xuất hiện hai nam ba nữ, hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ khí tức, nhưng bọn họ lại như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở gian phòng. Tựa hồ vẫn từ một cái màu da cam vòng sáng bên trong đi ra. Cho nên, không phải là không có tu vi, mà là tu vi vượt xa bọn họ, ngay cả thủ đoạn đều là chưa từng nghe thấy. Làm sao bây giờ, hôm nay tông gia người muốn tới. Nhưng là trong phủ lại xuất hiện bậc này biến số. Đến lúc đó nên giải thích như thế nào? Cầm đầu một vị trung niên, cảnh giác hướng về Lâm Nam mấy người. Trong lòng cực nhanh suy tư đối sách. Nhưng là hắn phát hiện, tự mình nghĩ lại nhiều cũng là vô dụng. Còn không bằng trực tiếp đi lên tìm kiếm hư thực. Không biết các vị, tiền bối đến, Lục Hải không có từ xa tiếp đón. Lâm Nam nhìn xem trước mặt cái này tự xưng Lục Hải người. Trên người của hắn năng lượng ba động, so với tiên quân tựa hồ kém một chút, nhưng là so huyền tiên lại cường hãn không ít. Nhưng nhục thể của hắn cường độ, Lâm Nam thực sự là trước đây chưa từng gặp, thậm chí so với hắn tu vi còn cường đại hơn. Người nơi này, cùng tiên giới người không hề khác gì nhau, chỉ ít thoạt nhìn là dạng này. Bất quá cái này cũng bình thường, chỉ là hắn gọi mình tiền bối là bởi vì chính mình không có cởi ra trong đan điền cỗ kia phong ấn, không cảm giác được bất luận cái gì tu vi a. Đây là nơi nào? Lâm Nam chắp tay sau lưng, ngữ khí bình tĩnh, Lục Hải, ngươi người đều xuất hiện ở đây, thế mà nói với ta không biết, chẳng lẽ nói, bẩm tiền bối, nơi đây là U Châu Lam gia phạm vi thế lực, Ninh Vân Thành Lục gia, Lam gia là Lục gia tông gia. Loại chuyện này toàn bộ ma giới ai cũng rõ ràng, mà Lam gia tại ma giới địa vị, tương đương với Mục gia tại tiên giới địa vị. Cường đại, rất cường đại, đủ cường đại, đây cũng là Lục gia kiêu ngạo địa phương. Mặc dù, bọn họ chỉ là con em dòng thứ. Mặc dù, bọn họ huyết mạch phi thường mỏng manh, mặc dù tông gia khả năng thật lâu mới nhớ lại bọn họ một lần. Nhưng là hôm nay, vừa vặn chính là một lần kia a. Cái này tiền bối rốt cuộc là ai? Nếu như vẫn là đi ngang qua lời nói, có thể hay không đi nhanh lên? Lâm Nam nghiêm túc nhìn một chút Lục Hải một cái. U Châu, Lam gia, hắn đặc biệt nói ra hai cái danh tự này. Xem xét chính là muốn dựa thế, làm Lâm Nam liếc mắt nhìn xuyên Lục Hải tu vi thời điểm sẽ biết. Cái này ma giới tu luyện giả, thần thức không mạnh, chính là trung oánh thần trí của các nàng lực lượng, so với Lục Hải đều không kém chút nào, thậm chí tại chất lượng bên trên còn phải mạnh hơn mấy phần. Bởi vậy, Lâm Nam cũng không khách khí chút nào. Trực tiếp liền thần thức bao trùm toàn bộ Ninh Vân Thành. Quả nhiên, từng cái có thể đánh. Bởi vì ma khí nguyên nhân, ma giới cùng tiên giới hiện ra hai thái cực. Một cái chủ tu nhục thân, thuận tiện địa cậu một luyện năng lượng cùng pháp tắc. Một cái chủ tu pháp tắc, thuận tiện địa cậu một luyện nhục thân cùng năng lượng. Thế nhưng là nguyên khí, chủ tu pháp tắc, thuận tiện. Liền nhục thân cùng năng lượng cùng một chỗ mang tới. Ba cái này tu luyện đều liên lụy đến một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, linh hồn. chỉ có linh hồn đủ cường đại mới có thể chèo chống những năng lượng này tiêu hao. Nhưng ma giới không coi trọng cái này. Không ngại chúng ta ở đây lưu lại chốc lát a. Thần thức đảo qua toàn bộ Ninh Vân Thành về sau, Lâm Nam đối cái thành phố này có một cái đại khái lý giải. Liền xem như Trung Oánh các nàng cũng có đầy đủ sức tự vệ, có thể coi như mình ở ma giới phát triển cứ điểm. Huống chi, mình cần một chút thời gian lại lý giải một phương thế giới này. Có thể chiêu đãi tiền bối là ta Lục Gia vinh hạnh, chỉ là hôm nay đúng là có chút không tiện lắm. Lục Hải nói đến phi thường trực tiếp, không phải chúng ta không chiêu đãi ngươi, chủ yếu là về thời gian không ngang nhau a. Kỳ thật cũng là, nếu như không phải kỷ luật nghiêm minh thế lực, vẻn vẹn chỉ là một câu có thích khách, làm sao có thể đem gia tộc bên trong tất cả cường giả đều gọi tới. Lâm Nam vừa mới thần thức triển khai thời điểm liền phát hiện, toàn bộ Lục gia tất cả cao thủ đều tề tụ ở đây. Đại bộ phận nhục thân tu vi đều đạt đến huyền tiên tiêu chuẩn. Nếu là gia tộc, cái kia không có khả năng người cả nhà ở thời gian này đều ở nhà. Tất nhiên là có chuyện gì mới có thể tất cả mọi người hội tụ ở đây. Nếu là không tiện, vậy bọn ta cũng không nhiều quấy rầy. Cáo từ, Lâm Nam gật đầu một cái, cùng Trung Oánh đám người làm thủ thế, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Xuyên qua đám người, Lâm Nam nhiều hứng thú nhìn thoáng qua gian phòng này chủ nhân, lại dọa đến nàng thẳng hướng những người khác phía sau tránh đi. Lâm Nam không có làm chuyện dư thừa, chỉ là cười cười, không nói lời nào, mà Trung Oánh bốn người cũng phi thường phối hợp. Lâm Nam nhìn đâu, bọn họ cũng nhìn đâu. Lâm Nam thu hồi ánh mắt, bọn họ cũng thu hồi ánh mắt. Đám người tự động nhường ra một con đường. Nhìn xem Lâm Nam khinh xa thục lộ trực tiếp hướng Lục gia đại môn đi đến. Lục Hải cứ như vậy một đường đưa mắt nhìn Lâm Nam bọn họ rời đi. Không có bất kỳ chỉ dẫn. Cho nên, những người này rốt cuộc là ai? Thẳng đến Lâm Nam một đoàn người tại trong tầm mắt của bọn hắn đi xa, mới có người nhìn thấy, Lục Hải hai tay bàn tay, chính tại nhỏ giọt xuống dưới đổ mồ hôi, giọt mồ hôi, lấy bọn họ đối thân thể khống chế, từng cái lỗ chân lông đều có thể khống chế, làm sao có thể xuất mồ hôi. Nói cách khác, gia chủ vừa mới là ở khẩn trương, cho tới bây giờ trầm tĩnh lại về sau, những cái này mồ hôi mới toàn bộ bạo phát đi ra. Gia chủ, lúc này tạm thời ghi lại, mọi người về trước riêng mình cương vị. Hôm nay tông gia đến đây thị sát, nhất định phải làm đến giọt nước không lọt. Đúng, có Lục Hải mệnh lệnh, tất cả mọi người lập tức về tới trên vị trí của mình. Những cái này đột nhiên người xuất hiện là ai? Bọn họ không biết, nhưng có thể khẳng định là hôm nay tông gia người tự mình đến đây thị sát, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hy vọng bọn họ một lần này không phải hướng tông gia đến a. Như có thâm ý lại nhìn thoáng qua Lâm Nam bọn họ rời đi phương hướng, Lục Hải trở về tiếp tục chuẩn bị nghênh đón tông gia sự tình. Mà rời đi Lục gia, đi ở trên đường Lâm Nam bọn họ hiện tại gặp một cái khó khăn. Không có tiền, một lần này, lệnh bài bên trong nhưng không có nhảy ra cái gì ma thạch cho hắn đổi. Lâm Nam trên đường cũng đang quan sát, ma giới tiền tệ, tựa hồ là một loại đặc thù nào đó kim loại, cũng không phải là ẩn chứa ma khí thạch đầu. Bất quá loại tiền tệ này lời nói, hẳn là khống chế ở người đương quyền trong tay a, không phải bên ngoài tùy tiện liền có thể đào được, chỉ là đi ở trên đường, Lâm Nam luôn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Tại thần trí của hắn quét hình phía dưới, trong tòa thành này nhân số kỳ thật cũng không ít, nhưng là xuất hiện ở người trên đường phố, tựa hồ không nhiều. Kỳ quái, Lâm Nam thậm chí có một loại ảo giác, giống như là có lãnh đạo đến thị sát, tranh làm văn minh thành phố ảo giác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,